Chí Tôn Ám Long, chương 41, nội môn đệ tử, góc truyện audio.com. Xin chân thành cảm ơn thám thiết tới hai vị đạo hữu đã ủng hộ linh thạch cho mình, đó là Lightning Dark và Kha 2002. Xin cảm ơn hai đạo hữu cầu bại sư đệ có nhà không? Gia chúng ta cần gặp gia liền sau một ngày diễn ra trận chiến với Lang Hùng. Với tâm trạng đang muốn làm con sâu ngủ nướng thì đột nhiên có tiếng người gọi làm hắn không khỏi tức giận. Rũ bỏ chiếc chăn, hắn lê thê bước ra mở cửa phòng cầu bại sư đệ. Ta là Kim Thái Bảo, là nội môn đệ tử, ta là La Trinh. Nội môn đệ tử hoáp, hai vị sư huynh tìm ta có chuyện gì không? Đông ngái ngủ nói. Kim Thái Bảo cười đáp. Chỉ là tứ trưởng lão muốn gặp cầu bại sư đệ nên nhờ chúng ta chuyển lời tứ trưởng lão khu hạch tâm đông hỏi lại. Kim Thái Bảo cười nói. Đúng vậy a, chẳng nhẽ muốn trả thù. Đông nghi hoặc, vậy chờ ta sửa soạn lại một chút. Đông đáp được được, đóng cửa phòng lại. Đông lúc này rơi vào trạng thái suy tư cực độ nên đi hay không? Nếu đi thì khả năng ngủm là rất lớn, nếu không đi thì sẽ bị cho là bất kính. Nhỡ đâu lão ta lại mượn cớ này dồn hắn vào chỗ chết hay? Làm sao cho phải đây, chuyện gì khó đã có anh lo? Âm thanh hệ thống vang lên. Lo thế nào đây? Đông hỏi lại. Ta có thể giúp ký chủ dù bị đánh chết cũng có thể sống lại à, vậy có gọi là cách không? Hệ thống đáp lại Nani. Cái này hay nha, vậy tốn bao nhiêu điểm? Đông hỏi. Đây có thể nói là một trong những chức năng mạnh nhất của hệ thống. Vì vậy giá cả có hơi cao một chút. Hệ thống đáp. Cao là cao thế nào? Đông hỏi lại. 2.000000000 điểm cho một lần hồi sinh. Âm thanh hệ thống vang lên trời điệu. Đông lúc này không kìm được lòng mà hét lên. Cầu bại sư đệ gặp chuyện gì à? Kim Thái Bảo lo lắng nói. Không sao đâu, chỉ là cái quần bị rách ấy mà. Sau chừng 3 phút, Đông đã sốc lại tinh thần. Hệ thống, ngươi thích trâu ta đến vậy à? Đông gằn giọng nói. Đoán xem, hệ thống không thể trông chờ vào được. Bản thân lại quá cùi bắp, nỗi tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy với tình huống khó xử như này. Chỉ cần một nụ cười tự tin, vì vậy tôi chọn kem đánh răng PS bảo vệ 123. Giúp bạn xua tan mọi căng thẳng. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Đông tức giận hét lên. Không giúp gì được thì im hộ. Cái hệ thống như đã mãn nguyện nên cười phá lên mà nói. A hèm, ta là hệ thống anh tuấn tiêu sái hào sảng tốt bụng nhân hậu từ bi hỉ xả. Thế nên lần đầu ngươi dùng ta chỉ lấy 300.000000 điểm mà thôi. Đông kinh ngạc thét lên. Nani, bão sắp đến à? Cho ta vào kiểm tra lại. Bản tính đang nghi của Đông lại nổi lên. Hệ thống từ bi giảm giá cho hắn a. Có ngu mới tin, nhưng khi hắn kiểm tra lại thì đúng thật sự là 2.000000000 điểm thật. Hệ thống, ngươi có bị nhiễm virus? Đông nghi hoặc nói. Ngươi có dùng chức năng hay không? Hệ thống tức giận nói. Có, do ký chủ dùng chức năng với giá rẻ, vì vậy ký chủ chỉ được hồi sinh trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày ký chủ nếu như chết đi thì sẽ không thể sống lại. Tinh ký chủ đã sử dụng chức năng sinh mệnh số 2 giá 300.000 điểm. Ký chủ chỉ cần giữ lại một giọt máu ở một nơi nào đó. Trong vòng 7 ngày ký chủ có thể hồi sinh lại tại nơi đặt giọt máu đó dù có chết hay không. Ha ha. Coi như là cơm lành canh ngọt. Sao lâu vậy sư đệ? Thấy Đông bước ra, Kim Thái Bảo liền hỏi. Han ta không sao. Sư huynh, chúng ta đi được rồi. Được không biết bao lâu sau, cả ba người đã đứng trước phòng của tứ trưởng lão. Kim Thái Bảo cười nói. Chuyện của chúng ta đã xong. Chúc sư đệ may mắn. Đa tạ hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh đã đi. Đông lúc này hít thở sâu một hơi để lấy động lực cho mình. Tứ trưởng lão, đệ tử là độc cô cầu bại vào đi. Mở cánh cửa ra. Lúc này tứ trưởng lão đang tọa vị ở trên một khán đài hoa sen. Hai mắt dưỡng thần đang dần hé mở. Tứ trưởng lão nhẹ giọng nói. Gan ngươi cũng lớn thật. Nghe thấy những lời này của tứ trưởng lão khiến Đông không khỏi lo sợ, nhưng mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sao phải xoắn chứ? Đông mỉm cười đáp lại nói. Từ khi sinh ra đệ tử còn chưa biết đến từ sợ. Tứ trưởng lão đang ngồi trên đài sen lúc này bắt đầu đứng dậy mà đi xuống. Hai mắt chăm chú nhìn Đông Khà Khà, tiếng cười của tứ trưởng lão vang vọng trong cả căn phòng làm cho Đông không khỏi nghi hoặc. Có phải tứ trưởng lão này phê thuốc rồi không? Ngáo ngáo vãi cả hàng như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đông. Tứ trưởng lão lúc này mới thu liễm tinh thần mà nói, ta gọi ngươi đến là muốn thông báo với ngươi hai việc. Xin tứ trưởng lão nói thẳng, thứ nhất, do ta nhìn thấy được thực lực cùng tố chất của ngươi rất tốt. Vì vậy ta đã đặt cách cho ngươi vào nội môn. Thứ hai, linh đàm của tông môn sắp mở. Tiềm lực của ngươi rất tốt nên ta đã xin cho ngươi một suất vào linh đàm. Oát, tiếng hét kinh hãi của Đông vang lên, thấy Đông phản ứng thái quá. Tứ trưởng lão khuôn mặt như biết sắc đi một bậc, cái gì mà không biết sợ. Nam Nhi chi chí, thật là chém bay nóc nhà mà được rồi. Ngươi trở về đi, 7 ngày sau ta sẽ sai ngươi đưa ngươi đến linh đàm. Vâng, đôi chân lang thang ở tầng hạch tâm mãi không đến được phòng. Đông lúc này chỉ muốn ngay lập tức phá nát mẹ cái tông môn này đi. 300k điểm bị mất mà không làm được gì. Ai khóc nỗi đau này tê. Tê đang buồn rầu đau khổ thì Đông chợt thấy ở trên con đường có rất nhiều đệ tử xúm lại. Bỏ qua đau buồn, Đông bắt đầu thỏa mãn bản tính của mình. Sư huynh, cho ta hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi đến cả chuyện này mà cũng không biết. Là ảnh tuyết nữ thần xuất quan đó thì ra là ngắm gái, Đông thốt lên một cách khinh bỉ, mặc dù miệng nói là vậy nhưng Đông vẫn ở lại xem cho bằng được. Vị nữ thần này, cái gì chứ, gái là sao bỏ qua cho được, tách cánh cửa mở ra. Từ bên trong một vị nữ tử bước ra khiến chung đệ tử không khỏi thích thú ực. Ực nước miếng được Đông nuốt liên tục nhưng mãi vẫn chảy ra, tại sao lại vậy? Vì chỉ có một từ để diễn tả nữ tử này, đó là nuột nuột, từ đầu tới chân lại nuột, từ chân tới đầu. Ngực bự, mông vểnh cao, eo thon đùi dài da trắng, đôi môi hồng nhạt, khuôn mặt hút hồn. Lúc này Đông thật muốn tát mình vài cái vì lời khinh bỉ lúc nãy. A bỗng, âm thanh hệ thống lại vang lên, cách chương,